Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, trực tiếp khiêu động toàn bộ liên bang đi. 4. Người sinh mệnh hồn khế nếu là đúng chỗ, tiên thiên tư chất hẳn là có thể đạt tới cấp 9. Vương Triệt nói, này, vậy quá mệt mỏi. Hứa Hải Phong không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay. Ta về sau mục tiêu chỉ là dục thú sư. Tư chất cao thấp với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Có cái 6-7 cấp là được rồi. Như thế nào? Lão Vương, ta cái này võ hồn nói thế nào? Hứa Hải Phong cười hắc hắc. Vừa rồi hẳn là lóe mù mắt chó của bọn họ a. Vẫn được. Vương Triệt cười cười. Vẫn được cái gì ý tứ? Hiện tại nhất trung ngoại trừ ta. Cũng không khác truyền thừa võ hồn đi. Hứa Hải Phong vừa dứt lời, liền là một đạo tử sắc quang mang lấp lóe mà lên. Ngươi nhìn, cái này không tới sao? Vương Triệt nói, truyền thừa võ hồn nhất trung vẫn phải có. Trên cơ bản 100 dặm mặt, có thể ra một cái. Nhất trung học sinh lớp 12 nhân số cũng không nhiều. 300-400 cái, truyền thừa võ hồn tổng cộng lại, cũng liền mấy cái. Trong đó cũng xuất hiện một cái mới võ hồn. Phẩm cấp cũng không cao. Xuất hiện thời điểm, lấp lóe chính là nhạt hào quang màu xanh lam. Nhưng bởi vì chưa bao giờ thấy qua, ba vị giám khảo cùng một chỗ thương lượng mấy phút đồng hồ sau. Nhân công kiểm trắc về sau, rất nhanh liền cấp ra điểm số, làm trễ nải một trận thời gian. Vương Triệt nhìn thoáng qua, cái kia hẳn là một loại tạp giao sau thực vật võ hồn. Mà lại, vị học sinh kia trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là trồng hoa cỏ. Bất quá bởi vì là mới võ hồn, vẫn là đưa tới rối loạn tưng bừng. Rốt cuộc ai cũng chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua, đều hiếm có. Cái này, Lâm Hy ra sân a. Tranh thủ thời gian xem trọng. Ngừng thở, con, đến xem. Hứa Hải Phong lôi kéo Nhu Thuận Hoa tiên tử, lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện trường cũng 10 phần yên tĩnh. Lâm Hy đại danh, đối với Thiên Tâm Thành học sinh lớp 12 tới nói, không ai không biết, thiên tài, luôn luôn sặc sỡ lóa mắt. Đầu tiên là bước đầu tiên, võ hồn hình thái kiểm trắc. Lâm Hy đưa bàn tay cất đặt tại dụng cụ cảm ứng đài. Lập tức, kia màn sáng trên liền vô cùng rõ ràng xuất hiện một cây xinh đẹp lông vũ. Cho dù không phải võ hồn thức tỉnh, vẻn vẹn chỉ là dụng cụ cảm ứng được, cùng lộ ra màn sáng, phảng phất đều có thể lóe ra một cỗ kịch liệt ánh sáng. Lông vũ bên trên, mỗi một cây mảnh nhung hoa văn, đều vô cùng rõ ràng. Dụng cụ một bên lập tức hiện ra cảm ứng trình độ. 96% mọi người nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Cho đến nay, còn không có học sinh võ hồn cảm ứng khảo thí, có thể đạt tới 90%. Bởi vì tinh thần lực không vừa lòng, tốt nghiệp đề thi chung, học sinh lớp 12 bình thường đã đến 90% trở lên. Mỗi 1% đều rất khó tăng lên. Đối tinh thần lực yêu cầu quá cao, có thể đạt tới 70% trở lên cũng rất không tệ. 80% đều rất ít. Cái này 96% chính là giám khảo trong mắt đều lộ ra mấy phần chấn kinh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Theo Lâm Hy đi đến thứ hai đài dụng cụ, chỉ một thoáng, một cây tản ra cổ lão khí tức lông vũ hư ảnh. Chậm rãi từ Lâm Hy trong tay triển lộ hiển hiện ra. Chói mắt kim sắc lấp lóe, phóng lên tận trời, tiếp theo chậm rãi yếu bớt. Dụng cụ phi tốc vận chuyển, chung quanh khổng lồ hồn lực ba động. Tất cả học sinh đều có thể thực chất cảm nhận được. Thần thoại phẩm chất võ hồn. Ngọa tào, Thiên Tâm Thành có rất nhiều năm không đi ra thần thoại phẩm chất võ hồn. Thiểm kim thần thoại, con mắt ta đều muốn bị sáng mù. Kia là cái gì lông vũ a? Là phượng hoàng vũ, tại thời cổ đại liền rực rỡ hào quang thần thoại võ hồn. Truyền thuyết viễn cổ hồn thú phượng hoàng đem suốt đời lực lượng đều hội tụ ở đây. Liền được xưng là phượng hoàng vũ. Một cây lông vũ bên trong ẩn siêu phàm lực lượng kinh khủng. Không đúng, cái này tư chất đẳng cấp không đúng. Tiên thiên 10 cấp tư chất, trước đó cũng xuất hiện qua mấy vị. nhưng cái này đưa tới hồn lực ba động quá khoa trương đi. Đồng học, ngươi phải hiểu được, thần thoại võ hồn tư chất kiểm trắc đạt tới 10 cấp. Là bởi vì kia dụng cụ chỉ có thể kiểm trắc ra 10 cấp. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, bởi vì hồn lực ba động. Hiện trường cuồng phong gào thét, vị kia dám khảo vung tay lên. Quanh mình hồn lực ba động lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt vui mừng bên trong mang theo hài lòng nhìn xem Lâm Hy. Lâm gia lại muốn ra thiên vương. Giám khảo vừa cười vừa nói. Lâm Hy hàm xúc cười một tiếng. Bình tĩnh đi xuống đài. Thiểm kim thần thoại võ hồn. Vương Triệt nhìn xem. Cũng không có giật mình. Đừng nói thần thoại võ hồn. Coi như thiên mệnh võ hồn xuất hiện. Cũng rất khó để Vương Triệt giật mình. Hắn đã ngưng tụ thần thức. Từ trên thân Lâm Hy năng lượng ba động, đều hơi có thể cảm ứng ra một chút. Đại khái đoán được sẽ là phẩm cấp rất cao võ hồn. Quá mạnh, thiểm kim thần thoại A. Hứa Hải Phong lệ rơi đầy mặt. Cái này tư chất cùng tinh thần lực cũng cao không hợp thói thường. Thiên phú lại tốt, lại cố gắng. Chúng ta cặn bã chỉ có thể xa xa thăm. Coi như tại toàn bộ Tây Nhạc Châu. Cái này võ hồn phẩm cấp cùng tư chất. Đoán chừng đều là đỉnh tiêm. Bất quá không có chuyện. Không phải liền là võ hồn mà. Hứa Hải Phong vỗ vỗ Vương Triệt bả vai. Ta tin tưởng ngươi. Lão Vương. Chỉ cần cho ngươi thức tỉnh một cái võ hồn. Lấy ngươi thiên phú. Liền có thể khiêu động toàn bộ Tây Nhạc Châu. Khiêu động Tây Nhạc Châu. Vương Triệt một mặt kỳ quái nhìn xem Hứa Hải Phong. Có phải hay không rất hữu dụng áp lực. Hứa Hải Phong nói. Tây Nhạc Châu mới bao nhiêu lớn? Vương Triệt lắc đầu, vừa cười vừa nói. Trực tiếp khiêu động toàn bộ liên bang đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hứa Hải Phong nhìn xem Vương Triệt nụ cười. Lập tức cười mắng. Thảo, người cái này so căn bản không cần ta tới dỗ dành ngươi. Vương Triệt phụ mẫu võ hồn không thức tỉnh. Hứa Hải Phong cảm giác Vương Triệt coi như đã thức tỉnh. Đoán chừng khẳng định cùng Lâm Hy là không cách nào sánh được. Nếu như là bồi dưỡng hồn sủng, Vương Triệt muốn thắng qua Lâm Hy một đầu. Nhưng võ hồn là thật sự sẽ bị kéo ra chênh lệch cực lớn. Đều là thiên tài nha. Loại này chênh lệch xác thực không dễ chịu. Một bên Vũ Linh Xà cùng Lục Mao trùng tại một bên chi chi giao lưu. Vũ Linh Xà 10 phần cao ngạo. Cái khác hồn sủng vung đều không muốn vung. Nhưng cái này Lục Mao trùng đánh bại qua nó. Liền không giống. Vũ Linh Xà. Suy suy. Suy suy. Nhìn. Ta khế hồn sư bao nhiêu lợi hại. Lục Mao trùng. Ti ngô. Lợi hại lợi hại. Vũ Linh Xà. Suy suy. Người khế hồn sư đâu. Lục Mao trùng. Ti ngô. Giống nhau giống nhau. Vũ Linh Xà. Suy suy tương đương. A. Vậy ngươi về sau đánh không lại ta. Lục Mao trùng xem xét Vương Triệt một chút, cảm thấy mình hẳn là cho mình khế hồn sư căng căng khí thế. Ti ngô, không, kỳ thật ta khế hồn sư siêu lợi hại. Vũ Linh Xà suy suy cười một tiếng, Lục Mao trùng tràn ngập ánh sáng hy vọng, rơi trên người Vương Triệt. Lâm Hy sau khi xuống tới, đại khái cũng nghe hiểu hai gia hỏa này giao lưu. Lâm Hy cười cười, sờ lên Lục Mao trùng đầu. Sau đó từ trong ngực lấy ra hai mảnh mùi thơm nồng đậm lá cây. Không ngại ta uy uy nó a. Lâm Hy nhìn Vương Triệt một chút. Vương Triệt lắc đầu. Lục Mao trùng làm hồn sủng. Kỳ thật rất nhiều lá cây đều ăn. Bất quá nha. Dưới mắt khẩu vị cực kỳ điêu. Phổ thông lá cây. Nó đã coi thường. Lâm Hy đem lá cây đút cho Lục Mao trùng. Lục Mao trùng đầu tiên là hít hà cây kia lá. Con mắt lập tức trồi lên rất nhiều ngôi sao nhỏ. Một ngụm liền ăn rơi một mảnh. Một bên ăn, còn vừa hướng Vũ Linh Xà nói. Ti ngô, ngô, người khế hồn sư lợi hại hơn. Vương Triệt, kia lá cây hẳn là thật đắt. Đoán chừng cũng là Vũ Linh Xà đồ ăn vặt. Có sữa liền là nương a. Vương Triệt chừng Lục Mao trùng một chút. Tiểu ăn hàng một cái. Huấn luyện vẫn chưa tới vị. Chờ võ hồn thức tỉnh. Tu luyện về sau, xem ra cần phải tự thân lên, để đứa nhỏ này biết biết, hắn vị này khế hồn sư lợi hại. Đến ngươi, Lâm Hy đứng người lên, nói, trong mắt nàng có mấy phần chờ mong, mấy phần hiếu kỳ. Lão Vương, cố lên. Hứa Hải Phong phất phất tay. Vương Triệt chậm rãi đi tới. Như Lâm Hy đồng dạng. Sự xuất hiện của hắn. Hiện trường lập tức rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Có thể tại Thiên Tâm Thành. Các phương diện ngăn chặn Lâm Hy một đầu. Cũng chỉ có hắn Vương Triệt. Điểm ấy, Khải Minh cúp hồn sủng đối chiến liền là chứng minh tốt nhất. Nhưng bây giờ, là võ hồn thức tỉnh. Vô số học sinh mong mỏi cùng trông mong. Đi đến đài, Vương Triệt, tuổi tác khá lớn quan chủ khảo. Nhìn xem Vương Triệt đi lên phía trước. Nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên trở nên hòa ái mấy phần. Ngài tốt, Vương Triệt gật gật đầu. Không sai, không sai. Quan chủ khảo trên dưới đánh giá Vương Triệt một chút. Ánh mắt có chút hài lòng. Ngoặc kết chấm hỏi. Vương Triệt, ta còn chưa bắt đầu thức tỉnh võ hồn. Cái này cũng không tệ rồi. Người ánh mắt này là chuyện gì xảy ra đây? Vương Triệt trong lòng hơi động. Vị này giám khảo là đến từ Tây Nhạc Châu võ hồn nghiên cứu bộ môn. Chính phủ khế hồn sư. Chẳng lẽ lại biết mình Vương Bá Thiên một thân phận khác? Ân, kia đoán chừng địa vị cũng không thấp. Thật tốt thức tỉnh. Nếu là không được, ta bên này có thể giúp ngươi. Giám khảo khuôn mặt lần nữa nghiêm túc. Đừng có áp lực. Thái độ liền đột xuất một cái hiền lành dễ thân. Vương Triệt có thể có cái gì áp lực? Hắn đầu tiên là đi đến thứ một bộ máy móc trước mặt. Chỉ cần đưa bàn tay cất đặt tại cảm ứng trên đài. Phía trên liền sẽ hình chiếu ra bên trong thân thể võ hồn cảm ứng tình huống. Lấy toàn bộ tin tức trạng thái rõ ràng hình chiếu ra. Trong đó bộ nguyên lý, liền là thông qua cường đại tinh thần lực quét hình, đọc đến ra nhân loại tiềm ẩn tại sâu trong linh hồn võ hồn hình thái. Hình chiếu càng là kỹ càng, bên cạnh liền sẽ có số lượng theo tiến độ. Điều kiện tiên quyết là, đọc đến võ hồn hình thái, phải là có ít theo dự trữ. Vương Triệt đưa tay cất đặt tại cảm ứng trên đài, lập tức liền cảm nhận được một cỗ tinh vi tinh thần lực. Từ trong linh hồn khẽ quét mà qua. Sau một khắc, phía trên màn sáng bên trên. Bắt đầu cấp tốc bắt đầu hình chiếu. Lít nha lít nhít điểm sáng. Bắt đầu hội tụ. Thời gian rất dài. Trọn vẹn mấy phút về sau. Cũng không có hội tụ hoàn thành. Nhưng đại thể hình thái. Đám người lại đã nhìn ra. Hẳn là một tòa cổ xưa cung điện. Thời gian dần dần trôi qua. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Dụng cụ hình chiếu, cuối cùng kết thúc, làm kết thúc trong nháy mắt, tòa kia hình chiếu 3D ra rộng lớn cung điện, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Kia là một tòa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thần bí cung điện. Vẻn vẹn từ đằng xa quan sát, tựa hồ liền có loại làm người quỳ bái xúc động, nhưng võ hồn hình thái tiến độ, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Là mới võ hồn, quan chủ khảo khẽ giật mình. Chỉ có mới võ hồn, xuất hiện thời điểm, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Dụng cụ nội bộ không có ghi chép chi tiết cặn kẽ. Liền không cách nào phán định loại này võ hồn hình thái cảm ứng tiến độ. Lúc này, chỉ có thông qua nhân công kiểm trắc, ba vị giám khảo lập tức đi tới. Ta tới đi, một vị trung niên giám khảo đứng dậy. Cung đình loại hình võ hồn, ta kiểm trắc qua mấy lần. Ở phương diện này. Ta là chuyên nghiệp, ta hẳn là có thể kiểm trắc ra cái này võ hồn kỹ càng trình độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ, nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.